Chương 3624, cá trong chậu, 25. Lưu Thị Trả không ngừng an ủi mình nữ nhi, cười tủm tỉm mà nói, đây là đi hầu hạ Long Vương đại nhân, là đi Long Cung hưởng phúc. Lưu Thị nữ nhi mặt không hề cảm xúc, đã không có cách nào phản kháng. Phía trước bởi vì muốn chạy trốn, Lưu Thị thế nhưng là thật tốt thu thập nàng một trận. Các nàng đã từng sợ hãi, xa xa quan sát qua đường quả bị đưa lên thuyền, thiêu chết tràng diện. Bây giờ đến phiên chính mình, mới chính thức cảm nhận được loại tâm tình này, phảng phất bị toàn thế giới vứt bỏ. Lần này là một chiếc hơi lớn một chút thuyền, sở hữu tân nương bị để lên, bởi vì sợ các nàng chạy trốn, người trong thôn đem nhà mình nữ nhi trói chính là rắn rắn chắc chắc. Người trong thôn làm những chuyện này, Thanh Hồng đạo nhân cũng không ngăn cản, ngược lại tùy ý bọn họ làm. Lại hắn xem ra, cái này tương đương với cho đường quả linh hồn đưa thủ hạ, đối phương biết rõ những này, trong lòng oán khí khẳng định sẽ lớn hơn. Mặc dù đường gia phu phụ không có chết, nhưng những này đủ để cho đối phương phẫn nộ. Thuyền bị đẩy hướng giữa biển, đến vị trí nhất định, người trong thôn châm thuyền, không để ý thuyền bên trên hoảng sợ kêu to các cô nương, quay người đi. Lúc này trên mặt biển, dâng lên một cỗ nồng đậm sương trắng, che giấu thiêu đốt thuyền. Đứng tại bên bờ các thôn dân, chỉ thấy trong sương trắng ánh lửa, lại không đi qua nở mặt khác. Đường quả xuất hiện tại những cái kia mặt lộ tuyệt vọng nữ tử trước mặt, nàng mặc một thân màu đỏ áo cưới, bộ dáng còn là những cô gái này quen thuộc bộ dáng. Đường quả một nữ tử nhận ra đường quả, nhịn không được kinh hô lên, thấy đường quả phiêu phù ở trên mặt nước, ngươi là người hay quỷ? Đường quả phu y ống tay áo, đem bọn hắn toàn bộ mang rời khỏi thiêu đốt thuyền, nơi này khoảng cách đảo nhỏ không xa, lấy đường quả thực lực bây giờ, còn có thể đem các nàng mang trên đảo nhỏ. Đây là nơi nào được cứu, những cô gái này trong lòng có chút may mắn, nhưng muốn đến tình cảnh lúc trước, rất là lòng còn sợ hãi. Các nàng thật không nghĩ tới, vì chiếm được Long Vương niềm vui, thân nhân của mình vợ ơ y ma nguyện ý đưa các nàng sống sờ sờ thiêu chết. Các ngươi hiện tại được cứu, còn muốn về nhà sao? Các ngươi nếu là không muốn trở về, liền lưu tại nơi này, nhưng các ngươi đã trả bọn họ sinh dưỡng tri ân, về sau bất luận phát sinh cái gì, cũng không có khả năng hướng về bọn họ. Sau này nghe ta, nếu như muốn trở về, ta cũng không ngăn, lần tiếp theo nếu như bị thiêu chết, ta cũng không cứu các ngươi. Đường quả, ngươi sống hay chết? Đám nữ tử này rốt cục nhớ tới, nếu không phải đường quả xuất hiện, các nàng khẳng định sẽ sống sờ sờ bị thiêu chết. Đường quả quay đầu, cái này không trọng yếu, các ngươi hẳn là suy tính một chút lựa chọn thế nào. Ta không quay về, nếu là ngươi cứu ta, bất luận ngươi là người hay quỷ, ta cái mạng này chính là của ngươi. Ngươi muốn làm gì, cứ việc phân phó, ta nguyện ý làm nô làm thì. Trở về làm gì còn không phải chờ chết. Vừa nghĩ tới sống sờ sờ thiêu chết thống khổ, các nàng đối chỗ kia không còn có lưu luyến. Vậy các ngươi liền lưu tại nơi này đi, ở trên đảo có quả, trong nhà cũng có ăn, các ngươi đói chính mình đem ra ăn. Nói xong, đường quả thân ảnh biến mất tại các nàng trước mắt, để các nàng trong lòng giật mình, càng cho rằng đường quả đã chết rồi, còn mặc đỏ áo cưới. Khẳng định là chết không nhắm mắt, thành đoán linh. Chúng ta thật liền lưu tại nơi này sao không ở lại nơi này, chúng ta có khả năng đi nơi nào? Nếu là trở về, khẳng định sẽ còn bị kéo đi thiêu chết. Bọn họ không phải nói đường quả thành Long Vương phi sao? Ta cũng không có nhìn thấy Long Vương, đường quả khẳng định là chết không nhắm mắt, cái này xinh đẹp địa phương, hơn phân nửa là nàng huyễn hóa ra đến, chút thời gian trước lũ ống đường vòng đường quả nhà đi, nói không chừng là đường quả làm. Cũng không phải gì đó Long Vương. Các ngươi nhất định phải trở về, không những sẽ không để cho người cao hứng, nói không chừng sẽ gặp một trận đánh đập, lại bị bọn họ sống sờ sờ thiêu chết. Tóm lại, ta sẽ không trở về, đường quả nói rất đúng, ta đã trả bọn họ sinh dưỡng tri ân, ta sẽ không còn về cái chỗ kia. Tại vừa rồi, đường quả cảm thấy trong nước biển giống như có đồ vật gì, dự định đi trong nước nhìn xem. Lấy nàng thực lực bây giờ, xuống nước là không có bất cứ vấn đề gì. Lần theo nào đó một cỗ khí tức đuổi theo, nàng dưới đáy nước tìm được một tòa hoang vu kiến trúc, theo kiến trúc mặt ngoài, không khó coi ra, nơi này đã từng rất huy hoàng. Nhân loại, nơi này không phải ngươi đến địa phương. Một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên.